Tỷ Thiên Lộ, chương 120, truyền tống thần trận, gocchuyenaudio.com. Tinh nguyên phủ chung quanh đã thay đổi hoàn toàn dạng. Rất nhiều tiên nhân xuyên thấu qua truyền tống thần trận đi tới tinh nguyên phủ. Bởi vậy tinh nguyên phủ chung quanh xuất hiện rất nhiều tiên phủ. Những tiên nhân này phần lớn là thanh đế nhất mạch cao thủ. Trong đó kể cả mấy cái La Thiên Thượng Tiên, thanh đế đối tiến vào tiên nhân có chỗ khống chế. Không phải thân cận hiểu biết tiên nhân tạm thời vô pháp tiến đến. Hắn hiện tại cần thủ hạ đến an bài tinh nguyên phủ. Đây là hắn tại thần cảnh chỗ đứng. Tần Tiểu Thiên lập tức truyền âm tìm sư tôn. Một lát, một bóng người rất nhanh bay tới. Hô lớn, Tiểu Thiên, người cái tên này, ra ngoài chơi lâu như vậy mới trở về. Tế Vô Nhai hầm hừ địa rơi vào hai người trước mặt. Tần Tiểu Thiên thượng hạ đánh giá một phen. Kinh ngạc nói, bà mẹ nó, tu thần, ách, lợi hại, Thiên Long cũng âm thầm gật đầu. Hắn phát hiện Tế Vô Nhai tu vi so với tiên nhân bình thường còn cao hơn. Tế Vô Nhai lập tức mặt mày hớn hở, những lời này lại để cho hắn thoải mái đến trong tưởng tượng đi. Hắn độ kiếp sau hãy tiến vào bối giã đan đỉnh, cơ hồ cùng tiên giới không hề có quen biết gì, một mực tại bối giã đan đỉnh chung tu luyện. Đợi đến lúc đi ra đã đang ở thần cảnh, kế tiếp liền thuận lý thành chương địa tiến vào tu thần giai đoạn. Tăng thêm bên người đều là siêu cấp cao thủ, thuận buồm xuôi gió thuận thủy, rất nhanh tu thành cao thủ thần cấp. Ha ha, đó là đương nhiên, ta lão tế cũng là thiên tài. Tế Vô Nhai đắc ý khoe khoang một câu, thần thức đảo qua Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long, phát hiện vậy mà vô pháp nhìn thấu tu vi của hai người. Nhịn không được nói, không thể nào, ai, được rồi, ngươi vốn là lợi hại hơn ta, hiện tại lợi hại hơn cũng không kỳ lạ, kỳ thật Tần Tiểu Thiên thực lực còn không bằng có thiên diễn thời điểm. Nhưng mà, là, trụ cột của hắn đã vững chắc xuống, không giống trước kia tuy nhiên có được thiên diễn, lực lượng nhưng lại mượn đến, Tần Tiểu Thiên vẫn nói, sư tôn ta đi nơi nào, Tế Vô Nhai ngạc nhiên nói. À hát, ngươi không biết, Tần Tiểu Thiên rất là buồn bực, ta đương nhiên không biết, sư tôn vừa rồi không có cho ta biết, Tế Vô Nhai nói, hắn sớm đã đi, ân, đi có thời gian 3 năm, đi, à hát, cũng không cho ta biết một tiếng, lão nhân gia ông ta chạy đi nơi nào, Tế Vô Nhai nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, huynh đệ, đó là ngươi sư tôn à hát, hay nói giỡn, lão nhân gia ông ta hội. Sẽ, biết, hướng ta cái này tiểu đệ báo cáo đi nơi nào, ai, kỳ thật cũng không có chuyện gì, ta đoán chừng lão nhân gia ông ta trí thức vì tiện đi một chút. Rất nhanh trở về, Tần Tiểu Thiên nhíu mày nói, sư tôn là tại thần cảnh, hay vẫn là ly khai tại đây đến tiên giới đi, Tế Vô Nhai ngạc nhiên nói, cái này khác nhau ở chỗ nào, Tần Tiểu Thiên nói ra, đương nhiên là có khác nhau. Nếu như tại thần cảnh đại lục, ta chỉ muốn phát ra tin phù là được. Nếu như lão nhân gia ông ta đi tiên giới, tin phù có thể đi không được xa như vậy. Tế Vô Nhai nói, hẳn là đi tiên giới. Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ siêu đầu. Vẫn nói, sư bá có đây không? Tế Vô Nhai nói ra, cũng đi, hồi trở lại nguyên giới đi. Bảo là muốn triệt để khống chế nguyên giới. Ân, năm trước giống như truyền đến tin tức. Nói là rất nhanh sẽ trở về, của ngươi, tổ sư gia cũng trở về tiên giới, chỉ có sư tổ cô cùng tổ sư bá vẫn còn tinh nguyên phủ. Coi như ngươi đến đúng lúc, hắn hai vị lão nhân gia vừa trở về, ân, không sai biệt lắm có thời gian 1 năm, Tần Tiểu Thiên chợt tỉnh ngộ tới, nói ra, không tốt, phiền phức lớn rồi, Thiên Long vẫn nói, cái gì, phiền toái gì, Tế Vô Nhai cũng trừng mắt hắn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, hắc ma giới, sư tôn nhất định là hồi trở lại hắc ma giới, Hiên Long cùng Tế Vô Nhai không rõ ràng cho lắm, không biết Tần Tiểu Thiên vì cái gì khẳng định như vậy. Tần Tiểu Thiên giải thích nói, sư bá trở về khống chế nguyên giới, tổ sư gia trở về khống chế tiên giới, kỳ thật, bọn họ đều là vì giới, trước kia một mực không rõ ràng lắm. Giới mới là thành thần mấu chốt, hiện tại đã biết rõ đạo lý này. Bọn hắn nhất định là vì giới mới rời khỏi thân cảnh đại lục. Sư tôn ta cũng tương tự là vì giới. Hắn vì đạt được hắc ma giới, nhất định là trở về ý đồ khống chế. Do đó thành thần, Thiên Long nghe rõ, hắn nói ra, đúng vậy, là đạo lý này. Tế Vô Nhai lại, nhưng mà không rõ lời này ý tứ. Nói ra, cái gì có cho mượn hay không? Mượn cái gì? Mượn, là thành thần mấu chốt. Không đúng, nguyên giới, tiên giới, ahat, nguyên lai là cái này giới. Ahat, giới là thành thần mấu chốt. Con bà nó, thâm ảo như vậy, Thiên Long nhất vốn là nghiêm trang nói. Ngươi vẫn chưa tới cảnh giới kia, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Tế Vô Nhai lập tức nhảy dựng lên, không phục nói, cái gì, cảnh giới của ta cũng thấp ahat, không phải là giới ư, hừ hừ, ta cũng làm cái giới tới chơi chơi. Thiên Long nhàn nhạt một câu, nằm mơ, thiếu chút nữa đem Tế Vô Nhai tức điên. Hắn lập tức quấn quýt lấy Tân Tiểu Thiên, muốn hắn giải thích giới khái niệm, vẫn còn có như thế nào mới có thể đạt được giới. Tân Tiểu Thiên đơn giản giới thiệu phiên, nghe được Tế Vô Nhai á khẩu không trả lời được, đây cũng quá khó khăn. Mấy ngày liền cô, bác tụ thượng nhân cao nhân như vậy, tạm thời cũng vẫn không có biện pháp. Hắn thì càng không có khả năng, ủ rũ cúi đầu nói, ai, cái đồ vật này quá phức tạp, ta hay vẫn là thành thành thật thật tu luyện a. Tân Tiểu Thiên cười nói. Đừng nản chí, kỳ thật rất nhiều tiên nhân liền giới khái niệm cũng không có. Ít nhất, ngươi đã có mục tiêu. Tế Vô Nhai ai thán nói, ai, ta người tiểu sư thúc này nên phải thảm ahat, sư điệt đã thành thần. Ta tài tu thần, ô ô, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nếu như Xích Minh nghe được câu này, nhất định phi thường đắc ý. Tân Tiểu Thiên từ khi tu luyện ra kỳ thiên giới về sau, đối với mấy cái này hư vinh đã không thèm để ý, như thế nào quản lý cùng tu luyện giới mới là hắn quan tâm đồ vật. Thiên Long nói ra, người đã rất may mắn. Ba người cười nói hướng Tinh Nguyên phủ đệ bay đi. Trên đường đi trông thấy không ít tiên nhân. Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Tiểu sư thúc, ách, coi như vậy đi, hay vẫn là bảo ngươi xuất ca so sánh thuận miệng. Ta nói, xuất ca, tiên giới tới bao nhiêu tiên nhân? Tại sao không có trông thấy tu chân giới tu chân giả? Tế Vô Nhai nói ra, tu chân giả không qua được. Truyền tống thần trận lực lượng quá lớn. Ta đoán chừng, đại thừa kỳ cao thủ miễn cưỡng có thể chống cự. Nhưng mà, là, cũng có nhất định phải nguy hiểm, bởi vậy đại thừa kỳ cao thủ tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Chỉ cần có thể phi thăng nhập tiên giới, thoáng tu luyện, có thể an toàn sử dụng thần trận, cho nên không cần phải bốc lên như vậy hiểm. Tần Tiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thần trận uy lực tu chân giả vô pháp chống lại, nếu như cường hành tiến vào, có khả năng bị xé nứt thành mảnh vỡ. Trừ phi thần trận trải qua cải tiến, hắn gật đầu nói, thì ra là thế, thì thật có một cái biện pháp có thể cho tu chân giả tới. Tế Vô Nhai nói ra, biện pháp gì, theo ta được biết, nơi này cách tu chân giới phi thường xa xôi, bình thường truyền tống trận thậm chí truyền tống tiên trận cũng rất khó đến tại đây. Thần trận, đây là Thanh Đế lão nhân gia ông ta tự mình thiết lập. Cầu thông chính là tiên giới. Nếu như muốn câu thông tu chân giới, vậy cơ hồ là chuyện không có thể làm được tình. Tần Tiểu Thiên nói ra, giới, dùng giới với tư cách trung chuyển có thể. Giả ebook download thiên đường, chi su, SM thanh để cơ cấu thân trận này cũng rất không dễ dàng. Nhờ có thiên cô, bác tụ thượng nhân cùng Lý Cường trợ lực, trải qua thời gian mấy năm hoàn thiện, có thể xem thành công. Bởi vậy thân trận này dị thương quý giá. Tần Tiểu Thiên thần thức đảo qua đài, vẫn nói, thân trận cơ cấu ở địa phương nào? Tế Vô Nhai dùng ngón tay chỉ phía dưới, nói ra, dưới mặt đất. Tần Tiểu Thiên mã thượng sẽ hiểu, truyền tống thân trận xây dựng ở á kho tinh quáng mạch ở bên trong. Nhất định là tại là một loại hải dương màu tím chung. Như vậy mới có thể đạt được đầy đủ chính là truyền tống năng lượng. Ba người đi vào phủ đệ chung quanh, Tế Vô Nhai nói ra, các ngươi đều có tiến vào trận phù chú A, đừng. không được, đặt ở chữ vật đồ dùng ở bên trong, đặt ở trên người, tại đây đại trận phi thường lợi hại. Đã có ra vào phòng ngự đại trận phù chú, ba người nhanh chóng đi vào tinh nguyên phủ dưới mặt đất đại sảnh. Nơi này có bốn cái tiên nhân tọa chấn, đều là thanh đế thủ hạ, thực lực tương đương không sai. Tần Tiểu Thiên sau khi đi vào Nhất Lang, thật không ngờ nơi này có cá nhân thủ hộ. Hắn có chút hăng hái địa đánh giá một phen, một cái mặt trắng không tóc mai trung niên nhân xếp bằng ở truyền tống trận loại nhỏ bên cạnh. Nhắm hai mắt đang tu luyện, hắn xuyên, đeo chính là một thân hán phục, trong tay hoành bày biện một thanh trường kiếm, tạo hình rất kỳ lạ. Tế Vô Nhai nhỏ giọng nói, hắn gọi Lưu Hiền, cũng là theo địa cầu đi ra. Hắn chiều người, tại Nam Tống lúc phi trường lên tới tiên giới, thật là cao thủ lợi hại. Tựa ở quáng mạch động khẩu có hai người, một già một trẻ, lão nhân tóc mai dài bay là tà, tóc bạc mặt hồng hào, hai cái thọ lông mày đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đôi lông mày rủ xuống, mấy cây bạch mi một mực rủ xuống tới hai má, người thiếu niên môi hồng răng trắng, quanh người tiên khí lượn lờ. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, ồ kỳ quái, hắn xem xét đã biết rõ thiếu niên kia không phải nhục thể thành tiên, nhưng có rất mạnh thực lực. Tế Vô Nhai nói ra, Âu Dương Bắc Thành, vị kia gọi đơn hằng, cửu kiếp tán tiên, phi thường rất giỏi tiên nhân. Ha ha, đừng nhìn hắn như người thiếu niên, tại đây chỉ sợ mấy tuổi của hắn lớn nhất. Xa xa ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh chính là một cái mỹ mạo nữ tử. Nàng ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, mặc trên người màu xanh nhạt tiên giáp, đeo đỉnh đầu hiếm thấy mũ phượng, một đạo màu xanh nhạt vầng sáng vòng quanh người chu. Chim chim nổi nổi, nàng đã ở tu luyện. Tế Vô Nhai nhỏ giọng nói ra, đó là Cơ Lung tiên tử. Cơ Lung, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc không thôi, danh tự rất có đặc sắc. Tế Vô Nhai đương nhiên minh bạch thằng này đang suy nghĩ gì, vội vàng nói, chớ nói lung tung, là Cơ Lung tiên tử. Cơ Lung tiên tử bắt mắt hơi mở, hai đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt đảo qua, vẫn nói, Vô Nhai, bọn họ là người nào? Có thể đi vào cái đại sảnh này người, đều là thanh đế thủ hạ, hoặc là thân cận bằng hữu, cho nên nàng cho dù khá là căm tức, hay vẫn là hỏi thăm một tiếng. Hiên Long hướng phía Đơn Hằng chắp tay nói, Đan huynh. Đơn Hằng ngẩng đầu, vừa rồi hắn đang cùng Âu Dương Bắc Thành nói chuyện phiếm, không có để ý đến chính là người nào, không nghĩ tới là Hiên Long, mà đổi thành bên ngoài một người tuổi còn trẻ càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Chỉ có tại thanh đế trên người mới có thể cảm nhận được uy áp, vậy mà tại cái đó người trẻ tuổi trên người hiện ra. Một đầu long, làm sao ngươi? Đơn Hằng cùng Hiên Long quan hệ không tệ, kinh ngạc ngoài lại nói, vị tiền bối này là. Hiên Long nhất ngốc, lập tức giật mình, dùng Tần Tiểu Thiên thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác xứng đáng tiên nhân tiền bối. Đơn Hằng câu này tiền bối, để những người khác ba người lập tức mắt choáng váng. Bốn người bọn họ chung, Đơn Hằng dùng cửu kiếp tán tiên trở thành tiên nhân chân chính, thực lực và La Thiên Thượng Tiên không sai biệt lắm, bốn cái tiên nhân chung dùng hắn cầm đầu. Hiên Long trước kia thực lực không bằng Đơn Hằng, tiến vào thần cảnh đại lục sau bắt đầu tu thần, thực lực bây giờ cũng tăng lên rất nhiều. Đơn Hằng theo một cái yếu ớt tán tiên trải qua 9 lần thiên kiếp, cuối cùng do thanh đế lĩnh nhập tiên giới, tài tiêu di thiên kiếp, cho nên hắn đối lực lượng độ mẫn cảm khác hẳn với thường nhân. Dù cho Tần Tiểu Thiên đã thu nhiếp lực lượng, hắn cũng có thể bén nhạy cảm giác được. Tần Tiểu Thiên cười nói, ta cũng không phải cái gì tiền bối, ta tên Tần Tiểu Thiên, các vị đại tiên tốt, ha ha, khí độ là chậm rãi bồi dưỡng được đến, cùng thanh đế bọn người ở tại cùng một chỗ sống lâu. Hắn tự nhiên mà vậy có rồi một loại thượng vị khí chất, nguyên bản cao không thể chạm tiên nhân, trong mắt hắn cũng thành nói chung bình thường tồn tại. Đơn Hằng đi ra phía trước, Âu Dương Bắc Thành theo sát phía sau, Cơ Lung cũng đứng dậy, phiêu nhiên tiến về trước, chỉ có Lưu Hiền tò mò nhìn, Tần tiền bối, người tốt, ta là Đơn Hằng, vị này chính là Âu Dương Bắc Thành. đơn hằng lấy tay chỉ một cái tới tiên tử, lại nói, vị này chính là Cơ Lung tiên tử, vị kia ngồi chính là Lưu Hiền lão đệ. Lưu Hiền khẽ gật đầu, nhìn ra được hắn rất ngạo khí, không muốn đứng dậy đón chào. Đã thành tiên người, không sợ bất luận cái gì thế lực, chuyện không muốn làm tình, cũng không có ai trở về bắt buộc. Mạnh như thanh đế chi lưu siêu cấp cao thủ cũng là như thế. Bọn hắn chỉ là tìm những cái kia nguyện ý đi theo chính mình tiên nhân, đối với địch nhân hoặc là cừu nhân, vậy thì coi là chuyện khác, không hiểu ý từ nương tay. Tần Tiểu Thiên tiến lên chào, trong lòng của hắn minh bạch, nếu bàn về tư cách, tại đây bốn cái tiên nhân là chân chính tiền bối, bất quá bàn về thực lực, chính mình thì là trong nhóm người này mạnh nhất một cái. Tại tu chân giới cùng tiên giới, tuy nhiên chú ý thực lực đệ nhất, nhưng mà, là, cũng có tư cách chi luận. Đây là lưỡng giới chỉ mỗi hắn có quy củ, tư cách cao mà thực lực nhược, hoặc là thực lực cao tư cách thấp, bình thường đều là ngang hàng luận giao. Đương nhiên, ở trong đó không thể có sư môn hoặc là thân thuộc quan hệ. Ví dụ như sư tôn thực lực nhược, đệ tử thực lực mạnh, vậy thì không thể ngang hàng luận giao. Vẫn còn có thân thuộc quan hệ cũng là như thế. Cho nên Tần Tiểu Thiên cùng bọn họ gặp chính là ngang hàng chi lễ. Tế Vô Nhai so sánh xấu hổ, hắn bối phận cực cao, bởi vì hắn là Lý Cường huynh đệ, thực lực lại, nhưng mà hơi yếu, cũng chỉ có thể cùng mọi người ngang hàng luận giao. Bất kể là tiên giới hay vẫn là tu chân giới, bối phận vẫn luôn rất hỗn loạn. Dưới bình thường tình huống, tất cả mọi người là mỗi người giao một vật bằng hữu. Lẫn nhau hàn huyên mấy câu, Tần Tiểu Thiên vẫn nói, lần này tới bao nhiêu tiên nhân? Đơn Hằng nói ra, đây là nhóm đầu tiên, 86 cái tiên nhân, vẫn còn có một đám tiên nhân muốn đi qua, ước chừng 93 cái. Nghe nói, tiên quân cũng có thể sẽ tới, nhưng không biết là vị nào tiên quân. Nói đến tiên quân, trong giọng nói của hắn rõ ràng toát ra kính sợ cùng chờ mong. Âu Dương Bắc Thành thở dài, nói, so về thần cảnh đại lục cao thủ, tiên nhân số lượng hay vẫn là quá ít, rất kỳ quái, bản địa cao thủ nắm giữ kỹ năng rất kém cỏi, đại bộ phận dựa vào là thiên phú bản năng, cùng tiên nhân cao siêu tiên pháp so sánh với, chúng ta tới những tiên nhân này, một cái có thể đối phó 10 cái thậm chí 100 bản địa cái gọi là cao thủ. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn dựa vào về số lượng ưu thế, chúng ta cũng không phải đối thủ. Cơ Lung tiên tử thanh âm phi thường dễ nghe, nhu hòa và thanh nhã. Nàng nói ra, đây là thần cảnh đại lục, không phải tiên giới, chúng ta có thể gần đây. Đã rất đáng gờm, đợi đến lúc đứng vững gót chân, còn sẽ có rất nhiều tiên nhân gần đây. Đến lúc đó hầu liền không giống với lúc trước, Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Hắn biết rõ thanh đế nghĩ cách, thần cảnh đại lục tựa như một cái không khai phát tân thế giới. Tại đây hoang vắng, sản vật phong phú, có rất nhiều tiên giới phi thường khan hiếm tài liệu, hoàn cảnh càng là so tiên giới còn tốt hơn. Ở chỗ này tu luyện, có thể một cách tự nhiên mà tiến vào tu thần, loại này bảo địa cũng không thể dễ dàng buông tha, cho nên thanh đế mới có thể dốc hết sức lực cấu trúc truyền thống tân trận. Phân phối nhân thủ, chiếm lĩnh một cái điểm dừng chân, hiện tại thành thần mấu chốt đã tìm được, giới bí mật chỉ có rất ít người biết rõ, còn lại tiên nhân còn không rõ ràng lắm, dù cho có nhiều hơn nữa tiên nhân tu thần, chỉ cần không biết giới, cũng chỉ có thể là một cái tu thần cao thủ, hoặc là gọi cao thủ thần cấp, mà sẽ trở thành một cái thần. Đơn Hằng lại nói, Tần huynh đến nơi đây. Là vì hồi trở lại tiên giới ư? Tần Tiểu Thiên cười nói. Bảo ta Tiểu Thiên là được rồi. Ha ha, ta trở về là tìm sư tôn. Cơ Lung tiên tử vẫn nói. Sư tôn của ngươi, là vị nào? Không đợi Tần Tiểu Thiên trả lời. Tế Vô Nhai cướp lời nói. Là Xích Minh lão ca. Bốn người trong nội tâm cả kinh. Thanh đế hai cái đồ đệ tại tiên giới thế nhưng mà có rất nhiều tên. Nhất là Xích Minh thằng này không chỉ thực lực cường hãn. Hơn nữa ưa thích gây chuyện sinh sự. Có không ít tiên nhân nếm qua hắn vị đắng. Không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên đích sư tôn dĩ nhiên là hắn. càng không thể tư nghị chính là, Tần Tiểu Thiên thực lực vậy mà cùng sư tôn của hắn không sai biệt lắm. Thật là khiến người lau mắt mà nhìn, một đạo hồng mang lập lòe, Tần Tiểu Thiên tâm niệm vừa động, hắn nhận được một quả đồn đãi phù chú, kinh ngạc nói, ồ, sư bá tin phù, ách, nội dung là lại để cho hắn chạy nhanh trở lại tinh nguyên phù. Tần Tiểu Thiên thần thức siêu tác tinh nguyên phù, không có phát hiện Lý Cường bóng dáng, lập tức biết hắn tại á kho tinh quáng mạch ở bên trong. Truyền tống trận hiện lên một đạo bạch quang, Lý Cường xuất hiện tại trong trận, hắn liếc trông thấy Tần Tiểu Thiên, không khỏi khẽ giật mình, nói ra, ồ, ngươi chừng nào thì đến, Tần Tiểu Thiên cười nói, sư bá, lão nhân ra triệu hồi, đệ tử dám không phi tốc chạy đến. Lý Cường nói ra, miệng lưỡi trơn tru, Tần Tiểu Thiên vẫn nói, sư bá tìm ta có việc, Lý Cường sắc mặt không phải rất tốt, nói ra, ngươi sư tôn đã xảy ra chuyện, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm trầm xuống, đừng nhìn hắn bình thường đối sư tôn không biết lớn nhỏ. Nhưng mà, là, Xích Minh trong lòng hắn sức nặng hay vẫn là rất nặng? Một cỗ khổng lồ sát ý khuếch tán ra đến, hắn trầm giọng nói. Sư bá, sư tôn ta làm sao vậy? Lý Cường nói ra, hắn không chết, bất quá bị vây ở hắc ma giới. Ta có thể thông qua nguyên giới cùng hắn liên lạc, nhưng mà, là, vào không được, bởi vì, ta còn vô pháp hoàn toàn khống chế nguyên giới. Nghe nói ngươi đã, hắn nhìn thoáng qua người chung quanh. Truyền âm nói, nghe nói, ngươi đã thành công ngưng kết chính mình giới. Cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Tiến vào hắc ma giới, Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, nói ra, tốt, ta cũng đi vào, Lý Cường nói ra, ngươi sư tôn dù sao cũng là tu thần cao thủ, bị khốn trụ cũng là tạm thời, chúng ta trước kế hoạch thoáng một phát, hừ hừ, hắc ma giới, chỉ cần có thể đi vào, ta liền rách cái này nhất giới, hắn và Xích Minh đồng dạng, đều là bao che khuyết điểm người, một khi người thân cận đã bị uy hiếp. Hắn sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Tần Tiểu Thiên nói ra. Lập tức đi ngay. Thiên Long đại ca, ngươi đi không? Thiên Long thực lực cường đại. Nếu có thể cùng đi, lực lượng của bọn hắn có thể càng cường đại hơn. Thiên Long gật đầu nói. Tốt, Lý Cường đối Tế Vô Nhai nói. Ngươi liền ở tại chỗ này tu luyện. Tinh nguyên phủ cần nhân thủ. Rất nhanh lại muốn tới một đám tiên nhân. Ngươi phụ trách an bài. Tế Vô Nhai vẻ mặt đau khổ nói, là, đại ca ngươi tiểu tâm, Lý Cường nhoẻn miệng cười, nói ra, yên tâm đi, hắc ma giới không có gì đáng sợ, kể từ khi biết giới bí mật sau, thực lực của hắn liền tăng lên rất nhiều, đợi đến lúc có thể hoàn toàn khống chế nguyên giới, hắn cơ hồ có thể sở hướng vô địch, trừ phi gặp được siêu cấp khủng bố đại thần kiếp. Hoặc là đối thủ là một cái khống chế càng lớn nhất giới thần. Truyền tống thần trận quả nhiên xây dựng ở Hải Dương màu tím chung. Tiên giới cùng tu chân giới truyền tống trận đều là cơ cấu ở trên đất bằng. Có thể nói là mặt bằng trận pháp, mà truyền tống thần trận hoàn toàn bất đồng. Nó là lập thể, đem làm Tần Tiểu Thiên lần đầu tiên nhìn thấy truyền tống thần trận lúc. Không khỏi bị thật sâu rung động. Truyền tống thần trận chủ thể chỉ dùng á kho tinh cơ cấu. Chính yếu nhất bộ phận chỉ dùng 1080 khối á kho tinh chỉnh thể luyện chế. Mỗi khối á kho tinh đều có một cái thành nhân đại tiểu. Khác nguyên bộ tài liệu càng là vô số, tạo thành một cái hình bầu dục truyền tống thần trận, treo ở Hải Dương màu tím trên không, chiếm cứ không gian chừng 36 cây số vuông, do thần lực hóa thành Hải Dương màu tím. Cung cấp vô cùng vô tận năng nguyên, Tần Tiểu Thiên tuét miệng, ngửa đầu, rất không có hình tượng nuốt ngụm nước miếng. Cô một tiếng, tự đáy lòng tán thán nói, cái này là truyền tống thần trận, mở mang hiểu biết à hát, thực con mẹ nó đồ sộ, thần trận này phải như thế nào mới có thể cơ cấu bắt đầu. Chuyện được copy tại truyện TR thần trận ở trên bầu trời cũng không phải là bất động. Mà là đang chậm chạp địa xoay tròn, thần chú hình thành hư huyễn bóng dáng cũng thuận theo chuyển động. Giao thoa tầm đó, lưu quang dị sắc, phía dưới Hải Dương màu tím, từng đạo sương mù có quy tắc bị hút vào trong thần trận. truyền thống thần trận tổng cộng có tứ tầng, tầng ngoài cùng là tầng phòng hộ, tiếp theo vì, thay, thần chú tầng, sau đó là á kho tinh luyện chế bên trong tầng, cuối cùng mới là truyền thống tầng. Thần trận không có ai thủ hộ, cũng không cần người thủ hộ. Cái này truyền thống thần trận tiên nhân bình thường đều khởi động không được. Chỉ có số người cực ít có thể khởi động cùng sử dụng. Trong đó kể cả Xích Minh, Lý Cường, Tần Tiểu Thiên, mạnh như Hiên Long như vậy tiên nhân, cũng mới miễn cưỡng đạt tới khởi động thần trận thực lực. Lý Cường một khắc cũng không trì hoãn, khua tay nói, đi theo ta, Hiên Long nói ra, Tiểu Thiên, ta tiên tiến nhập kỳ thiên giới. Vạn nhất ngươi ở bên ngoài phát sinh tranh đấu, ta có thể giúp ngươi giữ nhà. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, cũng tốt, giới tâm nhất định phải ổn định. Ngươi cùng ta phân thân cùng một chỗ, giúp ta thủ hộ kỳ thiên giới. Tiện tay đem Hiên Long chiêu nhập kỳ thiên giới. Hai người trực tiếp tiến vào truyền tống thần trận. Lý Cường bắt đầu khởi động thần trận. Hắn nói ra, Tiểu Thiên, khởi động thần trận tổng cộng có tam thủ thần quyết. Chú ý xem, về sau, ngươi có thể chính mình sử dụng. Tam thủ thần quyết rất đơn giản. Dùng Tần Tiểu Thiên trước mắt tu vi. Xem một lần cũng đủ để nắm giữ. Một lát, thần trận bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt. Thần chú tầng phát ra quang phi thường cường liệt. Có thể chọc mù người bình thường con mắt. Ngay sau đó, một hồi tiếng ông ông vang lên. Thành nhân đại tiểu á kho tinh dựa theo nhất định phải quy luật xoay tròn. Đem khổng lồ thần lực xung nhập truyền tống tầng, Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường nhanh chóng đầu nhập truyền tống tầng. Một tiếng sét đùng đoàn vang vọng, một đạo ánh sáng màu tím, truyền tống thần trận lại khôi phục nguyên dạng, chậm chạp địa chuyển động lên, truyền tống tầng bên trong đã không có một bóng người, quyển 13 Thương Hải Tăng Điền, cách chương.